Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Tiêu Lang. Đêm, đầy sao ảm đạm, không gió, lão hòe thụ dưới, Tiêu Mặc nằm nghiêng cây hòe ngồi, không nhúc nhích, cho đến ngày nay, lão hòe thụ càng thêm tùm, cao mấy chục trượng, trụ cột cần ba người ôm hết, nồng đậm cây hòe lá xua tán đi sau cùng nguyệt quang. Để Tiêu Mặc thân thể cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể. Cái này khỏa lão hòe thụ chân chính niên kỷ không ai nói rõ được. Lấy Tiêu Mặc bây giờ tầm mắt, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra này cây hòe bất phàm. Bất quá hắn cũng không phải truy vấn ngọn nguồn người. Hết thảy tồn tại tự có đạo lý riêng. Tiêu Mặc không muốn truy đến cùng. Lão hòe, tiểu bối Tiêu Mặc mời ngài một chén. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Trong bóng tối, hai hàng sâm bạch răng phá lệ chói mắt, ùng ục Tiêu Mặc ngửa đầu uống một ngụm, chợt đem trong bầu rượu hết số tung xuống. Lão hòe không có trả lời, mà Tiêu Mặc thì là lại đựng đầy rượu, một ngụm tiếp uống một hớp, sàn sạt người khoác bạch tang phục Tiêu Cần Nhi chậm rãi đi tới. Cước bộ của nàng rất nhẹ, lại có một loại không thể nghi ngờ kiên định, từng bước một hướng dưới tàng cây hòe Tiêu Mặc đi tới. Nàng giống như là có thể nhìn ban đêm, ánh mắt rơi vào Tiêu Mặc trên mặt, gương mặt xinh đẹp nước mắt còn chưa khô. Một câu không phát, phảng phất là tâm linh cảm ứng, lại phảng phất là ma xui quỷ khiến. Tiêu Cần Nhi đi tới liền đến nơi này. Đi tới, liền thấy được Tiêu Mặc. Tiêu Mặc quay đầu, hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau không nói gì. Người đã đến, thật lâu. Tiêu Mặc khàn khàn thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Tiêu Cần Nhi không nói gì. Một lát sau, bước nhanh về phía trước, giơ lên ngọc thủ, trực tiếp một cái bàn tay bỗng nhiên phiến tại Tiêu Mặc trên mặt. Ba, Tiêu Mặc không tránh không né càng không nói lời nào. Mặc cho cái này một cái bàn tay kéo xuống. Trong đêm tối, thanh âm hơi có vẻ chói tai. Ba, trở tay lại là một cái vang dội cái tát. Một lát sau, Tiêu Cần Nhi bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Mặc tóc, dùng sức lung lay, âm thanh run rẩy. Vì cái gì ngươi không cứu hắn? Tiêu Mặc hốc mắt phiếm hồng. Trong đêm tối, nét mặt của hắn nhìn không rõ. Hắn không nói lời nào, chỉ là hồ cánh tay mở ra, chăm chú đem Tiêu Cần Nhi ôm vào trong ngực, mặc cho nàng lại dãy giụa cũng không buông ra. Vì cái gì? Tiêu Cần Nhi nỉ non, thân thể mềm mại đang run rẩy. Ta đợi ngươi 23 năm, bây giờ, ta không gả ra được, ngươi lại là tiền đồ, học được bản sự, 16 năm bên trong, ta vô số lần ngóng nhìn cái kia quen thuộc thẳng quật cường thân ảnh, mà hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, 16 năm bên trong, ta vô số lần đi qua đầu kia bàn đá xanh đường. Kia phiến đá bây giờ đã nứt ra, mọc đầy cỏ xỉ rêu, mà người kia nhưng vẫn là không có trở về. 16 năm bên trong, ta vô số lần đứng tại cái này khỏa lão hòe thụ hạ nhìn ra xa. Bây giờ, cái này trên cây hòe thuộc về người kia khí tức lại là càng ảm đạm. 16 năm bên trong, ta đi qua vô số lần chúng ta từng đi qua địa phương, nhưng ta chung quy không có cánh. Không đến được phương xa, nước mắt lã chã mà xuống, Tiêu Cần Nhi giống như nói mê, 16 năm bên trong, ta vô số lần đã nghe qua kia không thể quen thuộc hơn nữa chiêng trống tiếng pháo nổ. Ta hy vọng nhiều, cái kia cưỡi đỏ chót ngựa trở về sẽ là ngươi, 16 năm bên trong, ta lần lượt ngồi tại Ma Điêu trước từ nói từ lời nói. Bởi vì ta biết đó là chúng ta duy nhất còn thừa lại ký ức. 16 năm bên trong, ta từng thấy qua vô số người, giống ảnh chân dung của ngươi ngươi phát, nhưng, đều không phải mặt của ngươi. Đừng nói nữa, Tiêu Mặc đột nhiên đánh gãy, lại cúi đầu nhắm mắt, hướng về trong trí nhớ một màn kia môi đỏ hôn tới. Tiêu Cần Nhi quyết tuyệt đẩy hắn ra, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Ta cần phải trở về, gia gia đã chết. Ta lẽ ra giữ đạo hiếu. Tiêu Mặc thân thể cứng đờ. Im lặng. Tiêu Mặc do dự nửa ngày, sau đó chậm rãi nói. Cần nhi, cùng, chấm ngoặc kép, hắn mấy chữ giống như từng cái nặng hơn thiên kim, ép tới Tiêu Mặc thở không nổi. Tiếng chiêng trống âm vang động trời. Màu trắng tang phục trong đêm tối này có thể đâm đả thương người con mắt. Tiêu Mặc trung quy là nói không nên lời. Tiêu Cần Nhi con ngươi lệch lái đi, không nhìn tới hắn, đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn qua phương bắc. Trầm mặc, một loại đừng có nói dụ bầu không khí trong không khí lan tràn. Một lát sau, bỗng nhiên, hồ tương đương, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng từ trong hư không hạ xuống. Rơi thẳng vào hai người trước người, đập vào mắt, là một bộ hỏa hồng sắc sa mỏng váy dài, tóc cũng là hơi màu đỏ. Đỏ tươi váy phất qua mặt đất, lan tràn đến mấy trượng bên ngoài. Nàng không thể nghi ngờ là một nữ nhân rất đẹp, dáng người cao gầy, eo mà không kham một nắm, mà kia tuyệt mỹ khuôn mặt lại là nhìn không rõ. Ẩn vào đêm tối, theo nàng đến, trong không khí tràn ngập một cỗ say lòng người mùi thơm. Là ngươi, Tiêu Mặc toàn thân chấn động, ngạc nhiên nói, Yến Tử xuất hiện thật sự là quá vượt quá Tiêu Mặc dự liệu. Chẳng những là tu vi rõ ràng đã đến tế cốt chi cảnh. Càng bởi vì, Tiêu Mặc phát hiện, mình nguyên thức thế mà không cách nào cảm ứng được nàng tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào lấy nguyên thức thăm dò. Chỉ có hai loại khả năng. Một là Yến Tử thực lực đã cường đại đến một cái không cách nào với tới cảnh giới. Hai liền là ở trên người nàng có một loại nào đó che giấu khí tức bảo bối. Làm bên cạnh người vô pháp nguyên thức thăm dò, lúc này mới khiến cho Tiêu Mặc không có chút nào phát giác. Nàng tới làm gì đâu? Là ẩn ở chung quanh hồi lâu, vẫn là vừa lúc đuổi tới. Tiêu Mặc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Năm đó, một khi phong lưu, lại là thiếu nàng rất nhiều. Mà sau cùng trăm ngày ước hẹn Tiêu Mặc là nghe được. Chỉ là cuối cùng đủ loại duyên cớ, chung quy là không có cách nào kịp thời trở về. Cho nên, bỏ lỡ, Tiêu Lang, ta tìm ngươi tìm thật tốt hạnh khổ. Yến Tử hoàn toàn không thấy Tiêu Cần Nhi tồn tại. Không coi ai ra gì đi đến Tiêu Mặc bên người. Khoác lên Tiêu Mặc cánh tay. Tiêu Mặc đột nhiên cứng đờ. Như bị sét đánh. Một bên Tiêu Cần Nhi thoáng chốc gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Mặc, nói không ra lời. Đối với nữ nhân này, Tiêu Mặc ngoại trừ áy náy, lại không cái khác. Ngày đó tại kia bên trong Dũng Đạo, trời xui đất khiến lấy cờ hồn giả Tân Đạo, thúc người, thực sự không thể chịu đựng được. Mà bây giờ ai có thể nghĩ tới, Tiêu Mặc chợt nhớ tới mới quen nhị sư huynh thời điểm. Nghiêu nhị cuối cùng nói lời, duyên sinh duyên diệt, đều là nhân quả. Ban sơ tại thế ngoại thiên không gian quen biết thời điểm, tặng cho nửa mảnh lục diệp lan tâm thảo là bởi vì sau ở trong hành lang một khi triền miên là quả, trăm ngày ước hẹn là bởi vì ngày hôm nay thì là quả. Từ nơi sâu xa, tự có định số, ngươi sao lại tới đây? Tiêu Mặc lắp bắp nói. Lời vừa nói ra, tại Tiêu Cần Nhi trong tai kia không thể nghi ngờ liền là gián tiếp thừa nhận quan hệ của hai người. Lập tức một ngụm kiềm chế đã lâu máu tươi cũng chịu không nổi nữa. Há miệng oa một tiếng, quẹ ra một ngụm máu tươi. Ha ha, Tiêu Lang, thật tốt. Màu trắng tang phục trước, đỏ thắm chói mắt, Tiêu Cần Nhi tóc đen tán loạn, tập tễnh đứng dậy, lại lảo đảo hướng dưới núi đi. Tiêu Lang, thật tốt, chấm ngoặc kép, Tiêu Cần Nhi đang cười, giống như tố chất thần kinh đồng dạng cười. Cần Nhi, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác vây quanh. Tiêu Mặc trong lòng nếu như vạn tiễn xuyên tâm, toàn thân khí lực tan hết, lảo đảo đi về phía trước một bước, lại là ngã tại trên mặt đất bên trong. Tái khởi thân thời điểm, trên mặt, trước ngực, trên tóc tất cả đều là mới bùn, nhưng hắn còn tại đi lên phía trước. Cần Nhi, Tiêu Mặc một phát bắt được Tiêu Cần Nhi cổ tay trắng, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Lang, thật tốt. Tiêu Cần Nhi vẫn tại cười, lại là tự nhiên đẩy ra Tiêu Mặc, vẫn đi lên phía trước. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc.